Hương vị tình yêu Nguyệt Dã Sơn Hồ. Chương 38, dấu vết của Kiều Mèo Con Cào, 1/2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nắm, Kiều chân ngơ ngác quay đầu, lông mi khẽ rung. Ánh nắng dịu dàng đổ xuống gương mặt của người con trai, ánh sáng vàng kim bao quanh làm nổi bật những đường nét tinh tế, sắc sảo của anh, khiến anh càng thêm rực rỡ chói lòa. Giống như một vị thần trong bức tranh, toàn thân được phủ một lớp vàng óng ánh. Kiều chân nhất thời sững sờ, không nghĩ nhiều, liền nắm lấy tay Tần Dực Trì, 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Tay anh rất lớn, cảm giác ấm áp như dòng điện lan tỏa từ đầu ngón tay đến từng tế bào trong cơ thể, tê tê, ngọt ngào. Cảm giác an toàn vô cùng, dòng điện tương tự cũng chạy khắp tứ chi của Tần Dực Trì, như kết nối với trái tim, khiến nó đập thình thịch điên cuồng. Anh nắm lấy bàn tay mềm mại, mịn màng của cô, như đang nắm giữ một báu vật. Khoảnh khắc chạm vào, tia lửa bùng lên, hơi thở của Tần Dực Trì trở nên rối loạn. Anh ngước mắt nhìn cô, ánh mắt mờ mịt, đầy những cảm xúc khác thường. Hai người nhìn nhau, Kiều Chân thử học theo cách nói của Ngưu Nhất Phong. Anh em tốt, nắm tay nhau nhé. Những bong bóng màu hồng bao quanh hai người lập tức bị phá vỡ, chỉ còn lại một đống đổ nát. Khóe miệng Tần Dực Trì giật giật. Anh thật sự muốn bóp C, H, E, T Ngưu Nhất Phong. Tàu lượn siêu tốc chạy đến điểm cao nhất, dừng lại trên không trung khoảng 3-4 giây, khiến tim mọi người như thắt lại. Kiều Chân nín thở, nắm chặt lấy tay Tần Dực Trì, như thể đang nắm lấy sợi dây cứu mạng. Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng rầm, chiếc tàu lao xuống như thác đổ, rồi lại như tên lửa B, A, N thẳng lên trời, tốc độ ngày càng nhanh. Mấy cậu con trai bắt đầu hét lên điên cuồng. À, Kiều Chân sợ đến mức quên cả hét, im lặng, nắm chặt lấy tay Tần Dực Trì. Thật sự, quá nhanh rồi, sắp đi rồi. Khi con người đạt đến đỉnh điểm của sự sợ hãi, họ gần như không thể phát ra tiếng hét. Chiếc tàu lộn nhào, xoay tròn, chạy lùi, đảo ngược. Đủ các tư thế, điên cuồng bay lượn, cảm giác mất trọng lực bao trùm toàn thân. Kiều Chân như thấy bà cố của mình, cô nhắm mắt bình thản. Từng tế bào M, Á, U và dây thần kinh như được kích thích, cảm giác sảng khoái tràn ngập trong lòng. Cứu tôi với, cô cảm giác như mình sắp bay ra khỏi tàu rồi. Không biết bao lâu trôi qua, chiếc tàu bắt đầu chậm lại, Kiều Chân khẽ hé mở mắt, từ từ mở lớn, khung cảnh dần hiện ra, cả thế giới như bị đảo lộn. Khi trò chơi kết thúc, thanh bảo vệ trên vai đã được nâng lên, nhưng Kiều Chân vẫn ngồi ngơ ngác tại chỗ. Cô vẫn còn chìm đắm trong tốc độ vừa rồi, linh hồn như đã lìa khỏi xác, mãi chưa hoàn hồn, Kiều Chân. Một giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng kéo cô trở lại thực tại. Tần Dực Trì bước đến trước mặt cô, giúp cô tháo dây an toàn, kéo cô ra ngoài. Thế nào rồi? Kiều Chân chớp chớp mắt, hít sâu, theo bản năng đặt tay lên tay anh, từng bước đi theo anh. Có vẻ cũng khá vui, chỉ là cuối cùng có hơi chút chóng mặt. Chỉ một chút xíu thôi. Đi đến một chỗ trống, Kiều Chân vẫn chưa hoàn toàn thích nghi, cảm giác như cả thế giới vẫn đang quay cuồng. Chân cô đột nhiên mềm nhũn, cả người mất thăng bằng, ngã xuống không kiểm soát. Cú đau đớn mà cô tưởng không xảy ra. Cánh tay của Tần Dực Trì ôm lấy eo cô, thuận thế kéo cô vào lòng. Hai cánh tay anh vòng qua eo nhỏ nhắn của cô, ngăn không cho cô ngã. Kiều Chân bất ngờ ngã vào lồng N, G, Ự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C của anh, hơi thở nóng bỏng bao quanh toàn thân, từng luồng khí ấm áp len lỏi vào làn da. Hơi thở đan xen, quấn quýt, hơi nóng lan tỏa khắp không gian. Không khí im lặng trong 2-3 giây, cái đầu mơ màng lập tức tỉnh táo lại. Cách chương.